Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 970, 970, Hoắc Vũ Hạo đệ nhị hồn hoàn cùng đệ nhị võ hồn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Thiên Mộng Băng Tàm cái này một lời nói, Băng Đế trầm mặc, nó tựa hồ là bị nói trúng tâm sự. Chính đang yên lặng tự hỏi, ta đã trở về, Băng Đế, lẽ nào chúng ta nhiều năm như vậy không gặp? Ngươi còn không chịu đi ra gặp ta một lần sao? Thiên Mộng Băng Tàm, Thiên Mộng, ngươi có biết hay không? Ta chủng tộc đối với ngươi chủng tộc mà nói, chính là thiên địch. Băng Đế, ta đương nhiên biết, có thể vậy thì như thế nào? Ai quy định thì không thể thích chính mình thiên địch cơ chứ? Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới càng thêm yêu thích ngươi. Thiên Mộng Băng Tàm, đáng tiếc, ngươi không có thích ta tư cách. Có điều, ta còn là rất cảm động. Ngươi không ngờ lại chịu đem mình làm đồ ăn đuổi về đến làm cho ta ăn đi. Lấy phương thức này làm cho chúng ta làm một thể. Ta lại có thể nào không thành toàn ngươi đây. Ngươi mới có thể cảm thụ được. Ta chính đang hướng về ngươi tiếp cận. Băng Đế, chờ ta một chút. Ta liền muốn đến bên cạnh ngươi. Ta tác thành cho ngươi phần này yêu thương. Ta sẽ cố gắng đối với ngươi từng điểm nhai mà nghiền ngẫm ngươi thân thể cùng năng lượng. Đưa chúng nó biến thành ta một bộ phận. Băng Đế, ngươi thì không thể ôn nhu một ít sao? Đều là như thế lạnh lẽo. Bá đạo, chẳng trách đến bây giờ ngươi vẫn là độc thân. Thiên Mộng Băng Tàm, hừ, nếu không phải chủ thượng để ta thật tốt chăm sóc hắn thì ta không nguyện ý gặp ngươi. Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tàm câu thông với Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo, chuẩn bị sẵn sàng, ta nói bắt đầu thời gian. Ngươi liền muốn nhẫn nại trụ giá lạnh, nhất định phải chịu đựng. Biết chưa, Thiên Mộng Băng Tàm, ta biết rồi, Hoắc Vũ Hạo. Thiên Mộng Băng Tàm tâm tình tựa hồ rất khẩn trương cũng không hề phát hiện Hoắc Vũ Hạo tâm tính trên biến hóa. Băng Đế chưa có hiện thân rốt cuộc hiện thân. Hắc ám bầu trời một lần nữa đã biến thành màu bích lục. Một đạo bích lục tia sáng ở trên bầu trời mang theo một đạo hoành văn. Hầu như chỉ là bích quang lóe lên. Thiên Mộng Băng Tàm đối diện liền thêm một con hồn thú. Hoắc Vũ Hạo cũng tại tập trung tinh thần quan sát. Tại hắn nghĩ đến, tương tự là cực bắc chi địa tam đại thiên vương một trong Băng Đế. Xếp hạng vẫn tại Thái Thản Tiết Ma Vương bên trên. Nó thể tích chỉ ít sẽ không so với Thái Thản Tiết Ma Vương nhỏ quá nhiều đi, nhưng khi Băng Đế chân chính xuất hiện ở hắn nhận biết bên trong lúc, Hoắc Vũ Hạo không khỏi có chút ngạc nhiên. Băng Đế bản thể là băng bích đế hoàng hạt, có chiều cao khoảng chừng có 1m50. Trên người có hai cái màu sắc. Một người là băng màu sắc. Một cái khác chính là bích lục. Thân thể phía trước có 4 tầng trồng chất. Mỗi một tầng độ dài đều so với nửa thước hơi nhiều hơn chút. Đầu liền sinh trưởng ở đoạn trước nhất tầng kia trên. Màu trắng bạc khẩu khí lập lòe thăm thẳm hàn quang. Nhất làm cho Hoắc Vũ Hạo chú ý tới là nó cái kia một đôi mắt. Con mắt của nó là màu vàng, giống như là hai viên hoàng toàn khảm nạm ở phía trên cũng là 6 biên hình. Tinh hào quang màu vàng lấp lóe, càng là có loại bảo quang rạng rỡ cảm giác. Nếu như nói nó này nửa người trên đã đầy đủ óng ánh, như vậy thân thể của nó phần sau, cái kia thật dài mà nhếch lên đuôi, chính là tất cả huyễn thải hạt nhân. Người tới rồi, Thiên Mộng Băng Tàm. Băng Đế nhìn Thiên Mộng Băng Tàm cái kia toàn thân sán kim nhưng chỉ là dùng lực lượng tinh thần ngưng kết mà thành thân thể tựa hồ vô cùng bất ngờ. Tinh màu vàng trong tròng mắt toát ra một tia kỳ dị. Thiên Mộng, người không dám gặp mặt trực tiếp ta mà dùng lực lượng tinh thần cùng ta trò chuyện sao? Băng Đế, Thiên Mộng không thể dùng bản thể vì nó đã hiến tế cho người khác rồi. Huyền Long, Huyền Long đại nhân, sao ngài lại ở đây? Băng Đế, nhận lão công lệnh mà tới làm bảo hiểm cho nhân loại đang ẩn dưới đống tuyết. Huyền Long, Băng Đế liếc mắt nhìn xuống nền tuyết trắng phát hiện ra Hoắc Vũ Hạo ở bên dưới. Nàng từ trên người Hoắc Vũ Hạo phát hiện ra khí tức của Thiên Mộng Băng Tàm. Là chủ thượng mệnh lệnh để Thiên Mộng hiến tế cho tên nhân loại này. Băng Đế, đúng vậy. Hắn theo trong miệng lão công là trên thế giới này thiên mệnh chi tử. Huyền Long, vậy sao? Băng Đế, Băng Đế liếc mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo ở bên dưới nền tuyết, suy nghĩ một chút cũng không có động thủ với Thiên Mộng Băng Tám. Thiên Mộng, kế tiếp làm thế nào thì ta tùy theo ngươi mà làm, nhưng đừng tưởng rằng ta sẽ chấp nhận ngươi. Băng Đế, không thể nói trước được điều gì. Thiên Mộng Băng Tám, Băng Đế đã đồng ý nên Thiên Mộng Băng Tám không có giấu giếm. Băng Đế phát giác được không biết từ bao giờ mà dưới thân mình một tầng nhàn nhạt màu trắng mảng ánh sáng xuất hiện. Xem ra ngươi đã có dự mưu từ trước. Băng Đế, kim quang thu liễm, hóa thân làm Hoắc Vũ Hạo, hình thái Thiên Mộng Băng Tám đã một lần nữa xuất hiện tại trước mặt Băng Đế, mang trên mặt một tia nhàn nhạt mỉm cười. Tay phải Thiên Mộng Băng Tám giơ lên, hướng về Băng Đế nhất chỉ. Kim quang lấp lóe thì Băng Đế thân thể không ngờ lại biến mất không còn tăm hơi. Không nghĩ tới, mất đi thân thể chi hậu ta, trái lại có thể ứng dụng một ít trước đây không dám nghĩ năng lực. Đáng tiếc, đây là ta một lần duy nhất cơ hội. Thiên Mộng Băng Tám, một tầng tinh tế màu trắng mảng ánh sáng lại xuất hiện trên không trung. Chỉ có Băng Đế đã biến mất không còn tăm hơi. Màu trắng mảng ánh sáng từ từ phiêu rơi xuống mặt đất, làm lại chui vào cái kia băng thất bên trong bao trùm lại rồi Hoắc Vũ Hạo thân thể. Cực hàn bị trong nháy mắt ngăn cách, nhưng Hoắc Vũ Hạo thân thể vẫn như cũ cứng ngắc như sắt. Cả người mặt ngoài đều nhiều hơn một tầng xương lạnh. Vũ Hạo, ngươi như thế nào? Ca thành công, Thiên Mộng Băng Tám. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng thân thể cương lạnh nhưng thần trí nhưng là dị thường tỉnh táo. Tại sao? Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo tại chính mình thế giới tinh thần bên trong lạnh lùng hỏi Thiên Mộng Băng Tám. Cái gì tại sao? Thiên Mộng Băng Tám, tại sao gạt ta? Người đi tới nơi này mục đích, thật sự chỉ là vì giúp ta thức tỉnh đệ nhị vũ hồn sao? Cái kia vừa mới cái này như thế nào nói? Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tám trầm mặc. Hoắc Vũ Hạo bi phẫn thét lên. Thiên Mộng, người biết không? Từ khi ta rời khỏi công tước phủ, tuy ngươi được lão sư đưa tới nhưng ta coi ngươi là người thứ nhất mang cho ta hy vọng đồng bọn. Ta đem ngươi xem là thân cận nhất bằng hữu, là ngươi để ta có mục tiêu, nhưng ngươi tại sao muốn gạt ta? Tại sao? Hoắc Vũ Hạo, chỉ là vì đem ta xem là con rối, làm cho ta mang ngươi đi tới nơi này sao? Ta bình hết tất cả lực lượng đi tới nơi này, nhìn thấy chỉ là ngươi đối với Băng Đế yêu say đắm. Ta không để ý cùng ngươi mạo hiểm. Nếu như ngươi sớm nói cho ta biết, vì ngươi ta nguyện ý, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng nguyện ý cùng ngươi đi một chuyến. Có thể ngươi không nên gạt ta. Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng Băng Tám thở dài một tiếng mới mở miệng. Xin lỗi, Vũ Hạo, ta là lừa ngươi, là ta chưa hề hoàn toàn tin tưởng ngươi dù ngươi được chủ thượng xem trọng. Thiên Mộng Băng Tám, ta không biết nếu như ta đem thật tình nói cho ngươi biết về sau ngươi vẫn có nguyện ý hay không theo ta đến đây. Không sai, ta là có tư tâm. Ta hy vọng có thể vĩnh viễn cùng Băng Đế ở chung một chỗ. Từ khi ta đi tới thế giới này, vui vẻ duy nhất quá cũng chỉ có Băng Đế. Tựa như nhân loại các ngươi trong lúc đó ái tình như thế. Dù cho nàng chỉ là muốn đem ta xem là đồ ăn, ta vẫn như cũ việc nghĩa chẳng từ nan yêu nó. Thiên Mộng Băng Tám, ta không biết làm như vậy sẽ làm ngươi bị thương tổn. Ta không hy vọng ngươi xem thường ta. Thiên Mộng Băng Tám, giống như Băng Đế nói như vậy, ta là một tên phế vật cũng là một kẻ nhu nhược. Băng Đế tên đầy đủ gọi là Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Ở mảnh này lạnh giá trên mặt đất, nó là chân chính thống trị một trong. Nó chỗ ở Băng Bích Hạt bộ tộc, chính là bắt chúng ta Băng Tám bộ tộc cho rằng đồ ăn, nhưng khi ta tại 200.000 năm trước lần thứ nhất nhìn thấy nó thời điểm vẫn như cũ bất trị đã yêu nó. Thiên Mộng Băng Tám, nếu như chúng ta chưa tìm Băng Đế trước liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hoặc là năng lực của ngươi cũng không hề khố trụ nó làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo, điều đó là không có khả năng. Tại ta tinh thần dò xét, tình huống như thế hầu như không thể nào xuất hiện. Hơn nữa, ta cũng không thể nào giữ không nổi nó. Sau khi ta chết, ta lột xác chính là thế giới này trên hồn thú có khả năng sản xuất vũ khí mạnh mẽ nhất. Đừng nói là nó, coi như là cực bắc chi địa tam đại thiên vương bên trong xếp hạng thứ nhất tiết đế, tiếp cận đến ta phạm vi 10 mét cũng có nắm chắc đưa nó nhốt lại. Thiên Mộng Băng Tám, đáng tiếc, ta cũng chỉ có lần này cơ hội mà thôi. Đây là ta cùng ngươi dung hợp về sau lần thứ nhất ly thể chiến đấu cũng là một lần cuối cùng. Bởi vì, ta linh hồn lực đã không cho phép lại có thêm tình huống như thế xuất hiện. Thiên Mộng Băng Tám, ta dù sao cũng là ngươi hồn hoàn. Từ lâu cùng ngươi dung làm một thể. Còn ngươi lo lắng nguy hiểm là không tồn tại. Ta còn có một loại trung cực lực lượng có thể tại trong nháy mắt đưa ngươi đưa ra bên ngoài mấy trăm dặm. Như vậy, chỉ ít bảo đảm ngươi an toàn không cần phải vấn đề. Vũ Hạo, ngươi trước sau phải nhớ đến một điểm. Tuy rằng ta lần này đối với ngươi có đề phòng nhưng chúng ta là một thể. Có vinh cùng vinh, Thiên Mộng Băng Tám, ta chỉ có thể tận ta có thể làm được càng tốt hơn. Liền tính không có cùng băng đế tình cảm, ta cũng nhất định sẽ mang ngươi tới đây cực bắc chi địa. Bởi vì chỉ có ở chỗ này năng lực của ta mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra. Giúp ngươi tại thức tỉnh võ hồn lúc tìm một cái lựa chọn tốt nhất. Thiên Mộng Băng Tám, ta có phải hay không tâm rất yếu đuối? Hoắc Vũ Hạo, không, cái này không thể trách ngươi. Bất cứ sinh vật nào tâm tính đều trải qua thời gian tẩy lễ mà hình thành. Ngươi chỉ là quá ỷ lại ta mà thôi. Thiên Mộng Băng Tám, ngươi không cảm thấy sao? Bất kể là tại ngươi tu luyện vẫn là kiểm tra, thậm chí là gặp phải nguy hiểm thời điểm, trong lòng ngươi đều sẽ tiềm thức tự nói với mình. Dù như thế nào ta còn có Thiên Mộng Ca, hoặc là ta chỉ muốn nỗ lực tu luyện, Thiên Mộng Ca sẽ mang ta trở nên càng cường đại hơn. Có đúng hay không? Thiên Mộng Băng Tám, Hoắc Vũ Hạo theo bản năng gật đầu. Lúc này thân thể của hắn cứng ngắc cũng đã hóa giải rất nhiều. Huyết dịch lưu chuyển tốc độ kèm theo hồn lực vận hành bắt đầu tăng nhanh. Phần này ỷ lại đối với ngươi mà nói. Có lúc là việc tốt nhưng có lúc nhưng là chuyện xấu. Quá độ ỷ lại sẽ làm ngươi lạc lối tự mình. Ngươi là ngươi mà ta là ta. Ta bây giờ là trí tuệ hồn hoàn trợ giúp ngươi đi trên con đường hồn sư càng bước xa hơn. Thiên Mộng Băng Tám, Thiên Mộng Ca, đa ta, Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo co cẳng lên mà chạy đi. Băng bích hạt nhất tộc cảm ứng không được băng đế khí tức đang mò đến đây. Thiên Mộng Băng Tám, nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ co cẳng chạy thụt mạng. Thiên Mộng Băng Tám tỏa ra tinh thần lực che giấu Hoắc Vũ Hạo khí tức. Về phần dấu chân để lại không cần lo lắng vì bão tuyết sẽ xóa đi. Hí hí, vẫn là bị phát hiện sao? Uyên Long đại nhân chẳng lẽ mặc kệ hắn chết ở đây sao? Thiên Mộng Băng Tám, không cần ta xuất thủ. Đã có người thay ta xuất thủ rồi. Uyên Long, giống dê dê. Uyên Long vừa dứt lời thì một tiếng hét vang lên. Thiên Mộng Băng Tầm và Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần dò xét nhận ra Thái Thản Tuyết Ma Vương đang cản đường băng bích hạt nhất tộc. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng tăng nhanh tốc độ của mình rời khỏi. Khi hết thể lực mới ngã vào trong tuyết. Liền ở chỗ này đi. Ta vừa tra xét qua. Trong phạm vi trăm dặm khá là an tĩnh. Không có cái gì hồn thú qua lại. Vũ Hạo, ngươi bây giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Đón lấy mới thật sự là thử thách ngươi thời điểm. Thiên Mộng Băng Tám, a, còn muốn thử thách ta. Chấm, Hoắc Vũ Hạo, ngươi không muốn tiến hành khảo nghiệm. Thiên Mộng Băng Tám, khảo nghiệm gì? Hoắc Vũ Hạo, chúng ta tới cực bắc chi địa làm gì? Thiên Mộng Băng Tám, cho ta thức tỉnh vũ hồn a, ngươi là nói. Ngươi muốn xử trí băng đế. Hoắc Vũ Hạo, đúng vậy. Thiên Mộng Băng Tám, không cần vòng vo làm gì. Ta sẽ tận lực thu liễu sức mạnh của mình nhưng ngươi nhất định phải kháng trụ lực lượng còn lại của ta tản giật ra. Băng đế đột nhiên lên tiếng làm cho Hoắc Vũ Hạo giật mình. Một đoàn kim quang từ Hoắc Vũ Hạo mi tâm nơi bốc lên. Từ từ bay vào không trung. Mới vừa lúc mới bắt đầu. Nó chỉ là một cái điểm sáng màu vàng kim. Dần dần quang điểm khoách mở ra. Qua trong giây lát liền trở nên có đường kính khoảng 1 mét. Hào quang lóe lên, một bóng người từ màu vàng bên trong chui ra. Tại nó đi ra nháy mắt không trung màu vàng kim cũng biến mất theo. Một cái chỉ có to bằng nắm tay màu vàng kim chùm sáng từ Hoắc Vũ Hạo cái trán nơi tuôn ra. trôi nổi ở giữa không trung mà bị nhiếp ra thân ảnh không phải ai khác ngoài Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Thiên Mộng, rốt cuộc ngươi đang âm mưu cái gì? Băng Đế, nói sao đây ta? Tóm lại, đây là cách mà ta cùng chủ thượng thương lượng để cho Hoắc Vũ Hạo thành thần. Chỉ có thành thần thì hồn thú chúng ta khi hiến tế cho nhân loại thành hồn linh theo đó cũng thu được vô tận sinh mệnh. Thiên Mộng Băng Tầm. Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu thao thao bất tuyệt dụ dỗ Băng Đế. Băng Đế nhịn không được ngăn cản Thiên Mộng Băng Tầm nói tiếp mà nàng cũng động lòng. Không chỉ Băng Đế động lòng mà Hoắc Vũ Hạo cũng động lòng. Không có bất kỳ hồn sư nào là không muốn thành thần cả. Phải biết, kể từ thời Đường Tam đã không có bất kỳ hồn sư nào thành tựa thần chi cả. Hoắc Vũ Hạo mặc dù không có nghĩ qua chính mình sẽ vì vậy mà nhất phi trùng thiên, nhưng có Băng Bích Đế Hoàng Hạt võ hồn. Hắn liền lại cũng không phải một cái đơn thuần khống chế hệ hồn sư mà là khống chế hệ cùng cường công hệ song thuộc tính cường đại hồn sư. Vô luận Băng Bích Đế Hoàng Hạt mang cho hắn hồn kỹ gì, nhưng lấy thực lực của nó cùng Cực Bắc Chi Địa Tam Đại Thiên Vương tên tuổi đều nhất định là cường hoành công kích hồn kỹ. Thậm chí, có 10 vạn năm hồn thú nhất định ra hồn cốt. Băng Đế thả ra tinh thần bản nguyên thả ra. Ở phần đuôi một cái nho nhỏ màu xanh biếc quang cầu đã tách rời ra chậm rãi trôi nổi mà lên, mà Băng Bích Đế Hoàng Hạt bản thể trong mắt liền mất đi. Thần thái ảm đạm xuống. Thiên Mộng, ngươi chắc chủ thượng tuyển chọn người tốt sao? Cùng ngươi đồng dạng là cái phế vật. Liền dựa vào hắn như vậy yếu ớt thân thể cũng nghĩ tiếp nhận lực lượng của ta. Ngươi cho rằng cái này có thể sao? Băng đế, ngươi đừng vội đi. Nếu như ngươi chết khiến hắn hấp thu của ngươi hồn hoàn đương nhiên là không có khả năng. Lấy hắn hiện tại thân thể trạng thái, một cái tử sắc hồn hoàn đều có thể căng nổ hắn. Càng đừng nói là ngươi cái này tiếp cận 40 vạn năm tu vi. Thế nhưng, có ngươi cùng ta khống chế tại, tình huống liền lại không như thế. Thiên Mộng Băng Tầm, trước khi các ngươi tiến hành bước tiếp theo thì ta xin phép cắt ngang. Huyền Long đại nhân, Băng Đế, đây là lão công phân phó. Băng Đế thân là 40 vạn năm chắc chắn sẽ có hồn cốt, nhưng vì lực lượng quá lớn sợ Hoắc Vũ Hạo không thừa nhận được nên phân làm hai bộ phận. Một cái là hồn cốt mà một cái là ngoại phụ hồn cốt. Huyền Long, ngươi căn cứ theo bộ phận mà ngươi dùng lợi hại nhất ngưng tụ thành ngoại phụ hồn cốt. Huyền Long, Băng Đế nghe Huyền Long lời nói suy tư liền gật đầu đồng ý. Băng Đế, cần ta làm sao để phối hợp? Hoắc Vũ Hạo, bởi vì là ta tự nguyện, hồn cốt dung hợp sẽ không xuất hiện vấn đề. Tại ta khống chế nên hồn cốt ẩn chứa lực lượng sẽ không tiết ra ngoài. Thế nhưng, có một cái vấn đề là ngươi nhất định phải chịu đựng to lớn thống khổ. Ta đã nghĩ kỹ, đối với ngươi mà nói, ta hồn cốt thích hợp nhất trở thành hình thức là thân hồn cốt cùng ngoại phụ hồn cốt hoàng hạt vĩ câu. Băng Đế, bởi vì ta tu luyện tiếp 40 vạn năm. Ta có nắm chắc tại dung hợp thời điểm đưa ngươi thân thể đều thay đi. Bởi vì ta hồn cốt lực lượng quá mức khổng lồ. Ngươi bản thân xương cốt nhất định phải trải qua ta hồn cốt cải tạo. Quá trình này sẽ khá trường. Hơn nữa sẽ hết sức thống khổ. Giống như là đưa ngươi những này xương cốt toàn bộ dỡ xuống lại từ đầu lắp ráp trên như thế. Như vậy thống khổ ngươi chịu được sao? Băng Đế, chúng ta lực lượng có thể bảo vệ ngươi thân thể nhưng cũng không bảo vệ được ngươi tinh thần. Nếu như ngươi không nhịn được do đó tinh thần sụp đổ, như vậy tất cả liền đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Băng đế, ta có thể chịu nại. Bất luận cỡ nào thống khổ ta có thể. Hoắc Vũ Hạo, được, chúng ta không nên chậm trễ mà tiến hành luôn. Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tầm lập tức kêu Hoắc Vũ Hạo lấy ra bí pháp chi hồn cốt. Nó muốn thông qua bí pháp chi hồn cốt làm môi giới giúp Hoắc Vũ Hạo dung hợp Băng Đế hồn cốt, tốc độ sẽ mau một chút. Thống khổ cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều, còn có thể tránh khỏi quá trình dung hợp năng lượng không tất yếu tiết ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo trải qua thống khổ về thể xác lẫn tinh thần kiên trì tới cùng để cơ thể mình cùng Băng Đế hồn cốt dung hợp lại với nhau. Ngoại phụ hồn cốt hoàng hạt vĩ câu trong quá trình đó cũng dung hợp luôn. Hồn cốt hoàn mỹ dung hợp, giờ là đến lúc võ hồn phụ ra hồn hoàn. có Thiên Mộng Băng Tầm và Băng Đế tương trợ thì Hoắc Vũ Hạo thuận lợi phụ ra. Hắn vậy mà cùng lúc để hai võ hồn mình phụ ra hồn hoàn. Điều này làm sao có thể được? Băng Đế, đây là bí pháp mà chủ thượng dạy cho hắn. Với lại bí pháp này cần hai võ hồn phụ ra hồn hoàn cân bằng. Thiên Mộng Băng Tầm, ra là vậy. Nếu là chủ thượng sáng tạo bí pháp thì ta cũng yên tâm. Băng Đế, phốc, dưới tuyết đột nhiên trồi lên một cánh tay. Ngay sau đó, một bộ thân không sợi nhỏ thân thể chậm rãi leo ra. Hắn thân thể đường nét vô cùng phối hợp. Bắp thịt cũng không phải là đặc biệt cường tráng. Nhưng cũng hào không chút tì vết nào. Trắng loáng như ngọc da thịt tại chui ra băng tuyết ở xung quanh màu trắng làm nổi bật hạ. Tản ra một loại đặc thù ánh sáng lộng lẫy. Một màn kỳ dị xuất hiện. Bầu trời bay xuống hoa tuyết đang đến gần thân thể của hắn phạm vi ba thước bên trong đều sẽ tự mình tách ra. Lấy hắn thân thể làm trung tâm. Không ngờ lại tại này trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong xuất hiện một mảnh chân không. Tính danh, Hoắc Vũ Hạo, thực lực, 22 cấp đại hồn sư, võ hồn linh mâu, bạch kim hắc, đệ nhất hồn kỹ thiên mộng, tinh thần dò xét, tinh thần cộng hưởng, tinh thần kiền nhiễu, linh hồn trùng kích, đệ nhị hồn kỹ mô phỏng, võ hồn băng bích đế hoàng hạt, hồng, đệ nhất hồn kỹ băng đế chi ngao. Băng hoàng hộ thể, hồn cốt, băng đế thân hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt hoàng hạt vĩ câu. Võ hồn linh mâu, bạch kim hắc, đệ nhất hồn kỹ thiên mộng, tinh thần dò xét. Hình thành không gian lập thể tiến hành dò xét mọi vật thể trong phạm vi. Tiêu hao hồn lực không lớn nhưng phải tiêu hao thêm tinh thần lực. Có thể thấy được mọi chuyển động của mọi vật thể trong không gian dò xét. Tinh thần cộng hưởng. Truyền thông tin cho đồng đội qua không gian tinh thần dò xét. Đồng đội có tầm nhìn đối với mọi sự vật trong không gian dò xét. Tinh thần kiền nhiễu, công kích tinh thần trên phạm vi lớn. Xâm nhập vào tinh thần một cách lặng lẽ. Hạn chế và quấy nhiễu sự tấn công đối thủ. Khiến cho đối thủ không tập trung được. Tinh thần bị quấy nhiễu, linh hồn trùng kích. Công kích linh hồn đối phương bằng tinh thần lực. Hiệu quả dựa trên mức độ chênh lệch tinh thần lực của bản thân với đối phương. Đệ nhị hồn kỹ mô phỏng. Thông qua dao động tinh thần khiến mọi thứ biến đổi. Mô phỏng thành bất cứ vật gì mình muốn trong phạm vi. Võ hồn băng bích đế hoàng hạt. Hồng. Đệ nhất hồn kỹ băng đế chi ngao. Đôi tay trở nên cứng rắn như băng tuyết kim cương giống như càng của bọ cạp. Phụ trợ thuộc tính cực hạn chi băng, băng hoàng hộ thể. Lục giác băng tinh bao phủ khắp cơ thể tạo thành áo giáp cực hạn chi băng. Băng đế thân hồn cốt vĩnh đống chi cực. Đóng băng vạn vật xung quanh trong phạm vi kỹ năng. Ngoại phụ hồn cốt hoàng hạt vĩ câu. Hội tụ cực hạn chi băng vào vĩ câu khi tấn công nếu đánh trúng đối thủ khiến cho cơ thể đối thủ bị cực hạn chi băng ăn mòn dần và có khả năng bị trúng độc. Sử lai khắc học viện. Lại đến hàng năm trọng yếu nhất khai giảng thời gian. Sáng sớm Sử Lai Khắc học viện bên ngoài đã vọt tới lượng lớn dòng người. Ngoại trừ học sinh cũ phản hồi học viện, tuyệt đại đa số đều là cha mẹ thân nhân mang theo chính mình hài tử đến báo danh tham dự tân sinh nhập học kiểm tra. Bất luận ngươi có lai lịch gì, từ nơi nào đạt được dẫn tiến chỉ cần không thông qua nhập học cuộc thi tất cả đều muốn đánh đạo hồi phủ. Một ít người có tuổi cấp tân sinh ở cửa trường học phụ trợ các lão sư tiến hành kiểm tra. Đừng nhìn bọn hắn chỉ là học viên nhưng những này có thể đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất hiện ở đây. Chí ít đều là tam hoàn hồn tôn cấp bậc. Đến hồn tôn cấp bậc ở trên đại lục thì có tương đương địa vị. Sử Lai Khắc học viện học viên tốt nghiệp tiêu chuẩn thấp nhất chính là tứ hoàn hồn tông. Không đạt tới hồn tông cấp bậc là không có biện pháp trở thành 5-6 học viên. Cuối cùng chỉ có thể ở kiểm tra bên trong bị đào thải. Nghỉ đến bây giờ đã qua 28 ngày thời gian lại thêm 2 ngày. Tân học năm liền muốn khai giảng. Những học sinh mới vội vàng tham gia nhập học kiểm tra mà học sinh cũ cũng không nhàn rỗi. Chính bọn hắn thăng cấp kiểm tra cũng là muốn bắt đầu. Chỉ có hoàn thành thăng cấp kiểm tra, bọn hắn có thể đủ chân chính tăng lên tới cao năm nhất học tập. Nếu không thì cùng những này chưa từng thông qua nhập học kiểm tra tân sinh dẹp đường hồi phủ. Trong học viện chỉ ít đã có 2/3 học sinh cũ trở về. Quãng thời gian này bọn họ nhưng là không chút nào dám thư giãn. Mắt thấy muốn khai giảng, tự nhiên là về sớm một chút. Hướng về các lão sư hỏi dò kiểm tra nội dung đồng thời thỉnh các lão sư chỉ điểm. Thực lực đủ mạnh học viên tự nhiên không sợ kiểm tra. Thậm chí yêu thích kiểm tra. Như vậy có thể kiểm nghiệm bọn họ thành quả tu luyện mà đối với tuyệt đại đa số học viên mà nói. Mỗi một lần kiểm tra chính là một đạo gian nan cửa ải. Bọn họ sao không nắm lấy mỗi một tia cơ hội. Ta đã là hồn tôn mà mọi người đều hồn tôn nên lần này thăng cấp kiểm tra không sợ bị đào thải. Đường Vũ Đồng, Đường Long Nhân lúc nghỉ này dẫn theo Đường Vũ Đồng, Đới Thanh Tuyết, Vương Thu Nhi, Giang Nam Nam từ nữ tiến về tinh đấu đại xâm lâm lịch luyện. Từ nữ không có đánh với những hồn thú mà trực tiếp giao thủ với các hung thú ở tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm. Các nàng vì thế mà toàn bộ đều đạt đến hồn tôn 33 cấp trở lên. Khi giao thủ với những hăn thú thì Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi võ hồn sinh ra cộng minh. Đường Vũ Đồng biết đó là gì nên đề nghị Vương Thu Nhi cùng một chỗ nghiên cứu và các nàng đã thành công nghiên cứu ra võ hồn dung hợp kỹ của bản thân. Lúc này, Đường Vũ Đồng mới bại lộ việc mình là song sinh võ hồn. Võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Điệp Long Biến là võ hồn Hạo Thiên Trùy cùng võ hồn Quang Minh Nữ Thần Điệp của Đường Vũ Đồng và võ hồn Hoàng Kim Long của Vương Thu Nhi tạo thành. Võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Điệp Long Biến có hai hình thái. Đường Vũ Đồng làm chủ thì cơ thể khoái lên chiến giáp vàng kim tăng mạnh phòng thủ và tốc độ bộc phát rất nhanh. Vương Thu Nhi làm chủ thì cơ thể khoái lên chiến giáp xanh lam tăng mạnh tấn công và xuyên thấu. Đường Long từng nếm thử võ hồn dung hợp kỹ Hoàng Kim Điệp Long Biến của hai người Đường Vũ Đồng và Vương Thu Nhi. Cậu rất hài lòng. Khi về tới Sử Lai Khắc học viện thì Đường Long tìm các cô gái để xem thử thành tựu của bọn họ. Thôi Nhã Khiết, khống chế hệ chiến hồn tôn 39 cấp, võ hồn cửu vĩ hồ. Nam Môn Doãn Nhi, mẫn công hệ chiến đại hồn sư 31 cấp, võ hồn bích ngọc thanh điểu. Đường Vũ Đồng, cường công hệ chiến hồn tôn 36 cấp, võ hồn quang minh nữ thần điệp. Tiêu Tiêu, khống chế hệ chiến đại hồn sư 37 cấp. Võ hồn tam sinh chấn hồn đỉnh. Đới Thanh Tuyết, cường công hệ chiến hồn tôn 38 cấp. Tả Nhãn Bạch Hổ, Chu Lộ, mẫn công hệ chiến đại hồn sư 31 cấp. Võ hồn U Minh Linh Miêu. Lam Tố Tố, khống chế hệ chiến đại hồn sư 29 cấp. Võ hồn Tóc, Lam Lạc Lạc, khống chế hệ chiến đại hồn sư 29 cấp. Võ hồn Tóc, Ninh Thiên, phụ trợ hệ chiến hồn tôn 42 cấp. Võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Vu Phong, cường công hệ chiến đại hồn sư 35 cấp. Võ hồn Hồng Long. Giang Nam Nam, mẫn công hệ chiến đại hồn sư 35 cấp. Võ hồn Nhu Cốt Thỏ. Cách Trương.